Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, lần này đùa lớn rồi. Valos Nhất Hỏa Nhân từ ghi chép lịch sử văn bản trong sơn động đi ra đã 2 ngày. 2 ngày qua này, đối với Valos mà nói chính là đau nhức cũng vui sướng lấy. Mỗi lúc trời tối đều bị Nami, Nojiko, hơi Arisa từ nữ thay phiên làm thắt lưng đều nhanh chặt đứt. Ban ngày Hancock cũng qua đây vô giúp vui. Cái này không ở Valos trước mặt lại bắt đầu. Valos chỉ có thể cúi đầu không phải không nói nhìn. Valos, thiếp thân sang đây xem ngươi. Ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Hancock ngồi đối diện ở Valos một bên. Arisa nhíu mày quay đầu đối với Valos nói rằng. Arisa tay nhỏ bé từ Hancock vào cửa về sau liền không hề rời đi quá Valos không gian. Nếu là Valos dám nói ra một câu, bên hông tay nhỏ bé ngay lập tức sẽ 360 xoay tròn. 2 ngày này hắn chính là đã có kinh nghiệm, bất động không nói lời nào có thể. Tới, thiếp thân cho ngươi ăn bồ đào. Hancock chứng kiến Valos lần nữa trầm mặc cũng không để bụng. Cầm trên tay một cái đã lột ra bồ đào đặt ở Valos miệng nói. Valos chứng kiến miệng bồ đào vừa mới chuẩn bị đi cắn. Đột nhiên bên hông đau xót. Vội vàng đem sắp trương khai miệng ngậm bên trên. Nữ nhân ghen đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Nhìn Valos, Arisa chừng cùng với chính mình ánh mắt cùng Hancock ánh mắt mong đợi không thể làm gì. Khác hơn là bất đắc dĩ nói. Hancock, người buông không cần đút ta. Ta mình có thể ăn. Hancock tự động quên ở giữa vài trong đầu thoáng hiện. Hancock. Ngươi. Quy. Ta. Ăn. Bực này chữ. Đỏ bừng cả khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc vẻ. Valos nghi hoặc nhìn Hancock đỏ bừng mặt cười hỏi. Làm sao vậy? Sắc mặt đỏ như vậy. Ngã bệnh sao? Trở về nghỉ ngơi nhiều một chút. Hancock nghe được Valos lời nói một tay vật lấy ngực một bên lần nữa huyễn tưởng than ngã xuống. Đất, hắn quan tâm ta sao? Là ở giống ta cầu hôn. Muốn không nên đáp ứng hắn. Valos cùng Arisa hai người chứng kiến Hancock ngã xuống đất lại càng hoảng sợ. Valos liền vội vàng đứng lên đi đem Hancock ôm vào trong ngực lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Lần trước bệnh còn chưa lành sao? Hancock chứng kiến Valos ôm sắc mặt nàng đỏ tươi yon gờ nhắm lại con mắt nói rằng, ngươi đây là... đang hướng thiếp thân cầu hôn sao? Con tôm, tình huống gì? Valos giờ khóc giờ cười nhìn hắn trong ngực Hancock. Bỗng nhiên có loại cảm giác quen thuộc. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu. Bên trong nguyên tắc Hancock chứng kiến Luffy thời điểm không phải chính là cái này kiều đoạn sao? Arisa nhìn trước mắt ôm Hancock Valos mặc dù là đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Có thể thật tại chứng kiến vẫn còn có chút ghen ghét. Bằng không cái này hai trời cũng sẽ không cùng Hancock so tài. Xem lấy bọn họ vẫn ôm dáng vẻ nói rằng còn muốn ôm tới khi nào. Valos nghe được Arisa bất mãn thanh âm lúng túng không thôi. Hắn hiện tại cũng không biết buông ra còn không buông ra trong ngực Hancock. Buông ra a, Hancock sẽ trong nháy mắt ngã xuống đất. Không buông ra a. Xem Arisa cái kia nhíu cái miệng nhỏ nhắn liền thẳng đến một hồi nhất định sẽ không có chuyện gì tốt. Hoàn hảo lúc này môn bên ngoài truyền tới thanh âm một nữ nhân phá vỡ loại này quỷ dị cục diện xà. Cơ đại nhân, ngài có ở bên trong không? Sanda Sonia đại nhân tìm ngươi có việc thương lượng. Nằm Valos hoài bên trong Hancock lập tức từ huyễn tưởng trong thế giới thanh tỉnh từ Valos ôm ấp. Hoài bão bên trong đi ra đối với Valos nói rằng thiếp thân có chút việc. Người hướng thiếp thân cầu hôn sự tình thiếp thân đáp ứng rồi. Nói xong sắc mặt đỏ tươi yon gờ đi ra ngoài. Arisa nghe được Hancock trước khi rời đi thoại ngữ. Trong nháy mắt ghen tuông bạo phát bóp Valos hông gian nói rằng ngươi chừng nào thì hướng Hancock. Cầu hôn, phát triển TING nhanh sao? Người cũng không có cầu hôn với ta đâu. Valos cảm nhận được bên hông đau đớn cùng Arisa ghen tuông nhộn nhịp thoại ngữ. Valos nhanh khóc, Hancock người đều đi, còn để lại cho hắn một cái túi thuốc nổ. cái này cảm giác thật là có lực không chỗ dùng. Vẻ mặt cầu xin đối với Arisa nói rằng, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải như vậy. Chấm ngoặc kép, ta chính tay nghe được. Còn có thể thế nào? Hôm nay đừng lên tỉ muội chúng ta giường. Tìm vị hôn thê của ngươi đi. Hành, Arisa không để cho Valos cơ hội nói chuyện. Nói xong xoay người rời đi. Xoay người trong nháy mắt ánh mắt lộ ra sáng tỏ tiếu ý. Valos không nhìn thấy Arisa rời đi dáng vẻ. Nếu không, nhất định sẽ hô to rút lui. Lúc này hắn đang vẻ mặt chán nản nhìn Arisa bóng lưng than thở. Đêm Valos một người trong phòng ngủ giường bên trên hướng về phía đèn chỉ nhìn trong tay thời không. Thần giới, tâm thần trở nên hoảng hốt. Tính toán thời gian hắn đã đến One Piece 5, 6 năm, chút bất chi bất giác hắn bây giờ bên người đã có nhiều như vậy hồng nhan. Còn có mấy năm nay biết vài bằng hữu. Bây giờ nghĩ lại giống như là hôm qua thiên tài ở Diêm Vương trong tay bắt được giới bộ dạng. Valos đối với trong tay hắn thời không thần giới vẫn luôn không là rất biết. Ngoại trừ lần đầu tiên trên người huyết dịch trong lúc vô ý nhỏ xuống ở phía trên của nó tỏa ra. Quang mang vì hắn tẩy kinh phạt tủy bên ngoài chút nào không có chút phản ứng. Mặc kệ Valos làm như thế nào đều là chút nào không khác thường. Valos liền nhìn như vậy trong tay giới. Hướng bên trong chậm rãi rót vào nguyên tố lực. Đột nhiên giới hào quang màu trắng bạc phóng khoáng. Valos nhìn một cái hấp dẫn. Trước đây hắn cũng thử qua. Có thể bất kể thế nào thử đều vô dụng. Hôm nay đột nhiên phát sinh ánh sáng. Điều này làm cho Valos một hồi tâm hỉ. Bên trong thân thể nguyên tố lực giống như không lấy tiền giống nhau bị Valos từ trên người hướng. Trong nhẫn quán thâu, Valos bên trong thân thể nguyên tố lực chậm rãi thiếu. Valos cũng theo gọi lên tinh thần. Hắn muốn nhìn cái này giới có thể hấp thu hắn nhiều thiếu nguyên làm lực. Không phải chốc lát Valos trong cơ thể 3/10 nguyên tố lực đã quán thâu vào thời không thần. Giới trong, có thể giới giống như là một vĩnh viện ăn không no hài tử giống nhau. Dường như chính là một không đáy giống nhau. Chứng kiến loại tình huống này Valos tính toán về sau lại từ từ quán thâu. Đang ở Valos muốn đình chỉ quán thâu nguyên tố lực đến trong nhẫn lúc. Dị biến xảy ra, Valos cư nhiên đình chỉ không được. Giới tựa như biết Valos muốn đình chỉ chuyển vận nguyên tố lực giống nhau. Tăng nhanh hấp thu Valos trong cơ thể nguyên tố lực tốc độ. Trong nháy mắt Valos trong cơ thể nguyên tố lực lại trôi mất 1/10. Cộng thêm phía trước Valos chủ động quán thâu đi vào sắp một nửa nguyên tố lực trôi mất. 6/10, 7/10, vô cùng 8, 9/10. Ngay trong nháy mắt này tốc độ Valos trong cơ thể vẻn vẹn chỉ còn lại có nhất thành nguyên tố lực. Valos nỗ lực dùng rằng. Có thể tất cả đều là đồ lao vô công. Valos càng dẫy dụa từ trong nhẫn truyền tới hấp lực lại càng nhanh. Valos tuyệt vọng. Hắn hiện tại rất hối hận tại sao muốn có lòng hiếu kỳ mãnh liệt như vậy. Một lát sau, Valos trong cơ thể còn sống nguyên tố lực sói mòn không còn. Không ngờ tới giới lại còn không có đình chỉ hấp thu. Không có nguyên tố lực, giới bắt đầu hấp thu Valos sinh mệnh lực. Valos tu luyện thời không thiên thư. Sinh mệnh lực là dài đằng đẵng, nhưng lại ở giới hấp thu dưới rất nhanh trôi qua. Valos thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Tóc trong nháy mắt từ hắc đến bạch, cuối cùng cho đến khô hoan gờ sắc. Cũng ngay trong nháy mắt này Valos hôn mê bất tỉnh. Ở ngất đi trong nháy mắt Valos cái gì cũng không còn muốn. Hắn nếu muốn cũng không có thời gian đi để hắn nhớ. Hắn hiện tại trong óc con câu có nói, lần này đùa lớn rồi. Ở Valos ngất đi thời điểm, giới đột nhiên nhất truyền. Hấp thu sinh mệnh lực tốc độ chậm rãi giảm bớt. Đến cuối cùng ngược lại giống như Valos trong cơ thể quán thâu đứng lên. Valos cũng vào lúc này chậm rãi khôi phục. Các loại, chờ, Valos khôi phục nguyên dạng phía sau. Ở phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một cái ngân bạch sắc vòng sáng. Chớp mắt một cái đem té xỉu trên đất Valos hút vào. Đề cử, khen thưởng, cất giấu. Chương kế tiếp mở mới quyền. Thích hải tặc bằng hữu trước cất giấu. Lần sau trở về liền mở ra trên đỉnh chiến tranh.